Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 9 của câu chuyện Mợ Giao được viết bởi tác giả Diễm My. Tiếp tục là những tình huống vô cùng gay cấn trong gia đình họ Hoàng và ngày hôm nay cô gái tên Giao của chúng ta bị vu oan. Vậy thì câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Và để gặp lại Tâm An vào 0 giờ 11 giờ trưa thì xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị tập 9 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Buổi tối hôm đó, cả hai người đều không ngủ được. Cả hai người đều nhắm mắt, nhưng tâm trí lại sáng bừng. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Cậu vẫn ôm Mợ trong vòng tay của mình. Nhưng hôm nay, vòng tay này, Mợ lại cảm thấy xa cách. Đúng là thà rằng không biết, biết rồi lại nghĩ ngợi lung tung. Mợ tưởng tượng cảnh cậu âu yếm cô ấy, ôm ấp cô ấy, ân cần cùng với cô ấy và đứa con trong bụng, như cậu từng làm với Mợ, khiến cho Mợ thức trắng đêm. Sáng đó cậu đi làm, Mợ lặng lẽ mở mắt, thở dài thườn thượt. Rõ ràng Mợ tự mang rắc rối cho mình, tự lấy dây trói mình. Nhưng mà Mợ vẫn giận cậu. Có phải là Mợ vô lý lắm hay không? Mợ không biết vì sao Mợ lại bận lòng như vậy. Mợ không biết rằng mình đang dần dần yêu cậu. Vì yêu nên Mợ ghen. Nhưng Mợ cũng tự hỏi, cậu có yêu Mợ không? Trái tim của cậu có dành trọn cho Mợ không? Vì không ngủ được, Mợ thức dậy bằng đôi mắt thâm quầng, mặt mũi bơ phờ. Dì Mai nhìn thấy, liền hỏi ngay. Kìa Mợ, Mợ làm sao thế kia? Mợ bệnh à? À, dạ không. Đêm qua con xem phim nên ngủ muộn một chút, sáng dậy hơi uể oải à? Thế thì Mợ vào trong nghỉ đi, mấy cái này để tôi với con Liễu làm được rồi. Dạ không có gì đâu, con phụ mọi người cho nhanh, mai mốt mẹ thuê thêm người mới thì dì đỡ vất vả hơn. Tôi thì làm sao cũng được, lần này chắc là bà không thuê đâu nhỉ? Không phải đâu ạ, nghe mẹ nói người quen giới thiệu còn trẻ lắm, mới có 30 tuổi thôi dì, chắc là bằng tuổi anh Hưng. Tuổi đấy thì tay chân cũng còn nhanh nhẹn, nhưng mà không biết có từng làm qua những công việc này chưa. Mợ bà có biết không nhỉ? Dạ có, mẹ nói chị này ly dị chồng, trước giờ đi làm giúp việc ở trên Sài Gòn, bây giờ về quê mình làm, sẵn gần con cái luôn. Ngày đầu có hai đứa con, bây giờ đang ở với ông bà ngoại. Bây giờ ông bà già rồi, không có kèm cặp được, nên chị đó mới về đây ở luôn. Ít hôm nữa vào nhà mình làm, sáng đi chiều về chứ không ngủ lại, giống như dì và Liễu. Thế cũng được, tiền thì cũng ham, nhưng mà gần con cái, cho mẹ con có tình cảm với nhau. Dạ vâng, con cũng nghĩ như gì. Nói đến đây thì con Liễu chạy ra. Có thêm nó, gian bếp liền trở nên ồn ào, nhưng mà vui vẻ hẳn lên. Mà dạo gần đây chị Châu lạ lắm, sáng nay cũng không ăn sáng, thức dậy là chạy ra cửa hàng. Nghe nói dạo này chị nhân viên bán lai nên chị Châu phải ra xem và hỗ trợ, nên vô cùng bận rộn. Và cũng không nghe chị nhắc gì về tên Thành cả. Không lẽ chị lại dễ dàng quên như vậy hay sao? Hay là có ẩn tình gì đó? Mà thôi, dù sao đó không phải là chuyện của Giao. Mợ không nên can thiệp vào, mặc công lại ăn chửi oan ức. Mợ chỉ lo chuyện của cậu và Mợ mà thôi. Chiều hôm đó ông Minh về trước, nhưng cậu Hưng còn bận ở xưởng gỗ. Mợ ăn cơm xong không biết làm gì, nên lững thững qua phòng, rủ nhà Thi đi mua mỹ phẩm. Hôm trước thì hứa đi mua với Mợ, nhưng lu bu học hành nên hôm nay Mợ lại qua rủ tiếp. Và cũng là một bước thăm dò từ phía Mợ. Nhà Thi gật đầu đồng ý ngay. Sau đó thay đồ lấy xe, chờ mợ Giao đi ra cửa hàng mỹ phẩm. Mua xong xuôi hết, mợ mở túi sách lấy cái thẻ ngân hàng của cậu Hưng. Tất nhiên là mợ cố tình để cho Nhã Thi nhìn thấy, nên nói rất to. Chị quẹt thẻ cho em nhé. Đúng như mợ nghĩ, Nhã Thi đang nhìn mấy lọ mỹ phẩm ở trên kệ, liền xoay đầu qua nhìn, có cái nhíu mày thể hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Chị Giao, thẻ của anh Hưng đấy à? Ừ, thẻ của anh Hưng mà chị nói với em trước đây đấy. Thẻ đen đấy, có rất nhiều tiền. Thế tại sao chị nói với mẹ là chị không quản tiền của anh Hưng? Bây giờ chị lại cầm cái thẻ này. Chị đúng là mâu thuẫn thật. Sao mà em biết chị nói với mẹ là chị không giữ lương của anh Hưng? Em nghe mẹ nói thế. Chị nói với mẹ, chị không biết lương anh Hưng bao nhiêu, chị không giữ tiền, có đúng không? Hôm đấy chị nói với em là anh Hưng đưa thẻ cho chị giữ. Rốt cuộc thì đâu mới là sự thật chứ? Anh Hưng đúng là có đưa thẻ cho chị, nhưng mà chị không có dùng tiền. Chị không biết lương anh Hưng được bao nhiêu thật. Đến bây giờ chị đã biết đâu. Chị không nói dối em, không nói dối mẹ. Nhưng mà chị thắc mắc nhé, tại sao tự nhiên mẹ lại muốn chị quản lý chi tiêu trong nhà và còn biết chị giữ thẻ của anh Hưng? Chị có hơi bất ngờ. Nhã Thi lúc này nói bằng cái giọng không còn được tự tin cho lắm. Chắc là mẹ muốn chị tự lập cho quen ấy mà. Có làm sao đâu. Mà thôi mình về đi, chứ em còn có việc. Ừ. Bây giờ Giao mới quan sát Nhã Thi, đúng là không được tự nhiên với mợ nữa. Mà mợ nghĩ nhiều lắm, nghĩ hoài không ra. Nhã Thi chính là em gái của cậu Hưng, là anh em cùng cha cùng mẹ. Nhưng hình như nó có tình ý với cậu Hưng thì phải. Như vậy khác nào trong đầu nó có ý loạn luân chứ. Nghĩ đến đó thôi, mợ rùng mình và sợ hãi. Mong là những suy đoán và suy nghĩ của mợ là hoàn toàn sai. Nếu đó là sự thật, thì mợ thật sự quan ngại về con người cô em chồng này. Lệch lạc, thật sự là quá lệch lạc. Từ đó về sau, Giao luôn để ý và quan sát Nhã Thi. Lâu lâu lại check camera để xem thử nó có làm gì quá đáng hơn nữa. Nhưng mà mọi thứ chỉ dừng lại ở mức quan tâm cậu Hưng, chứ không có gì đi quá giới hạn. Cậu Hưng thì lại càng không có ý gì với cô gái tên Thi này. Cậu Hưng chủ động kể chuyện cậu và Thu Nguyệt cho mợ Giao nghe. Cậu nói hai người yêu nhau, tính Thu Nguyệt hiền lành, dịu dàng, đăm thắm và hơi nhút nhát, trái ngược hoàn toàn với sự hoạt bát, thông minh, lanh lẹ của mợ Giao. Bên Thu Nguyệt cậu thấy bình yên. Mợ nghe xong nhíu mày, chu môi đỏ au của mình ra hỏi cậu. Này, anh nói như thế là có ý gì? Ý anh bảo em ồn ào à? Cậu Hưng nghe xong bật cười. Thật chứ không biết sao, cậu ăn cơm cá như người ta mà cậu lại đẹp trai như vậy. Ông Minh cũng đẹp, nhưng mà cậu Hưng nổi trội hơn hẳn. Cậu đẹp cái kiểu mới nhìn thì thấy đẹp, nhưng lại càng nhìn lâu càng nghiện. Nghiện luôn cả cơ thể thoang thoảng của cậu, nghiện nụ cười như tia sáng, làm cho người nhìn thấy như vừa tiếp nhận luồng ánh sáng ập tới. Người yếu tim sẽ choáng ngợp, không chịu được mất. Cậu Hưng lúc này lên tiếng. Tại em đang hỏi anh về cô ấy. Thế mà bây giờ lại ghen à? Nhưng rõ ràng anh nói bên cạnh chị ấy anh thấy yên bình. Ý anh ám chỉ em ồn ào, không trầm tĩnh chứ gì. Đúng là phụ nữ. Là ban đầu mợ bảo cậu kể lại cho mợ nghe chuyện tình của cậu và Thu Nguyệt. Mợ cam kết là không giận không ghen thì cậu mới dám kể. Nào ngờ cậu chỉ mới nói Thu Nguyệt hiền lành trầm tĩnh, làm mợ lại lên cơn ghen, mặt mũi phụng phịu. Đúng là con gái chính là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh. Cậu đành phải lên tiếng giải thích. Không phải như thế. Vợ ơi là vợ, anh đang nói về tính cách thôi. Mỗi người một ưu điểm khác nhau. Mợ bà Giao ấy thì toàn là ưu điểm thôi nhá. Mợ xinh ơi là xinh, nước da trắng hồng, môi đỏ như son, mũi cao này, mắt to. Mợ lại còn thông minh lanh lợi. Ôi, anh nằm vắt tay trên trán mấy tháng nay mà không tìm ra được một nhược điểm nào của mợ. Người gì mà lại hoàn hảo như thế chứ lị. Mợ biết cậu nói điêu, nhưng mà mợ nghe xong sướng rôn người. Hai má đỏ hây hây, đánh yêu vào vòng ngực của cậu. Đúng là đồ nói dối. Ai mà chả có nhược điểm chứ. Nhược điểm của em là hung dữ. không được nhu mì hiền lành như những cô gái khác. Em cũng không học cao như anh. Nói thật thì so về học thức, ra thế, em đúng là không xứng với anh. Em có quá nhiều ưu điểm, chút kiến thức kia chả là gì. Với anh ấy, em quá là hoàn hảo. Lời cậu nói như đổ cả tấn mật ong vào lòng của mợ, ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể và bộ não của mợ. Xong xuôi cậu còn hôn lên cánh môi mềm của mợ. Cậu nói rằng mợ đẹp, sao là đóa hoa, còn cậu là chậu. Đời này đóa hoa chỉ cắm lên cái chậu là cậu mà thôi, một đời và mãi mãi. Nhưng khi đó mợ cứ chìm đắm trong nụ hôn sâu ngất của cậu, mà quên hỏi cậu mãi mãi của cậu là bao lâu, có trường tồn không, có vĩnh cửu không, hay vốn dĩ chỉ là những lời nói đường mật, những lời bên chăn gối, gió thổi mây trôi. Người cũng quên những lời đã nói. Đêm đó dưới ánh đèn vàng, cậu và mợ trải qua những đợt ân ái cuồng nhiệt. Sau một thời gian mợ bị mất con, lúc cao trào cậu cẩn thận với tay lấy bao cao su đeo vào. Cậu nói cơ thể của mợ chưa đủ điều kiện để mang thai, phải nghe theo lời bác sĩ điều dưỡng cho thật tốt mới được. Mợ gật đầu, mợ hứa sinh cho cậu vài đứa con khó khỉnh, đẹp trai giống như cậu. Cậu chỉ bảo ừ, chỉ cần là con của chúng ta, anh đều thích hết. Không nhất thiết phải là con trai, là con gái thì càng tốt. Con gái xinh xắn và lanh lợi giống như mợ. Mợ nghe xong chỉ biết mỉm cười, choàng tay nghiêng người ôm lấy cậu. Hai cơ thể còn chưa mặc đồ, sự ấm nóng từ hai lớp da thịt chạm vào nhau càng khiến cho hai trái tim nối gần nhau hơn, xóa bỏ mọi rào cản và khoảng cách ngày trước. Nhưng mà mợ nào biết, hạnh phúc của mợ lại làm cho người ta ghen ghét đố kỵ, chỉ muốn tách rời mợ khỏi vòng tay của cậu Hưng mà thôi. Sức khỏe của ông nội Lục dạo này càng ngày càng xấu đi. Đi khám, bác sĩ nói rằng khối u càng lúc càng lớn lên, chèn qua các dây thần kinh. Khi nào u vỡ thì ông mất. Bác sĩ nói người nhà nên chuẩn bị tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. Nghe xong ai cũng buồn rười rượi. Cũng có lẽ vì tình hình ông tệ đi, cô hai của Trấn Hưng thường xuyên qua lại chăm sóc ba mình. Cậu Định cũng qua, có khi còn ngủ lại. Mợ Giao thấy cậu Hưng và cậu Định thân thiết với nhau, tuy là anh em họ nhưng toàn gọi tao xưng mày, vui vẻ lắm. Cậu Định có vẻ ít nói và điềm đạm hơn. Nghe đầu cũng là cánh tay đắc lực trong công ty của cậu Hưng, cùng đồng là giám đốc, giống như cậu Hưng, nhưng chức vụ thì khác. Ai cũng giỏi giang, cũng là người quan trọng trong công ty. Từ ngày cô hai cậu Hưng qua đây thì trong nhà lại càng trở nên ngột ngạt hơn. Cô ấy xuống bếp coi hôm nay nấu gì, đi chợ mua cái gì cũng chê bai, bảo phải làm như thế này, làm như thế kia. Dì Mai biết thân biết phận nên cô hai nói gì, dì ấy cũng dạ dạ vâng vâng cho xong. Có còn Liễu nó hay trả treo nên bị chửi nhiều lắm. Nhưng mà nó không sợ, cái nết của nó giống như mợ ba nó. Có điều mợ ba nó biết suy nghĩ hơn, biết lúc nào nên nói, lúc nào nên không. Thế nên cậu Hưng mới si mê chứ. Lúc đi làm, về nhà hỏi con Liễu. Mợ ba đâu rồi Liễu? Đến bức con Liễu nó chọc mợ Giao. Cậu ba như con nít về đấy mợ, đi làm về là tìm mợ, như là con đi tìm mẹ. Đúng là buồn cười thật đấy. Mày ăn nói kiểu gì vậy hả? Mày nói anh Hưng của tao? Thèm bà Vũ à? Đồ mất dậy này. Đó là lần đầu mợ Giao và con Liễu thấy Nhã Thi cậu như vậy, mặt đỏ lên làm con Liễu sợ hãi. Con nói chơi thôi cô Thi, tại con thấy cậu Hưng đi làm về là đi tìm mợ Giao, nên con chỉ chọc cho mợ vui, chứ không có ý gì. Tại sao cô lại giận dữ như vậy à? Mai mốt đừng có đùa như thế. Tôi là tôi không thích, anh Hưng đâu phải là người để đem ra đùa giỡn bàn tán. Tôi mà nghe nói như vậy một lần nữa, tôi đuổi việc. Cô đừng có mà trách tôi. Nhã Thi nói xong bỏ đi, làm cho Liễu ngơ ngác. Mợ, mợ Giao, con nói như vậy là quá đáng lắm hay sao? Mà tại sao cô Thi, cô nổi điên lên thế nhở? Vô duyên thật, tự nhiên đòi đuổi người ta. Đúng là, hay là tới tháng? Mợ Giao nghe xong không nói, mợ nhìn theo Nhã Thi. Từ khi Nhã Thi quát con Liễu, là mợ quan sát nó không rời mắt. Nhã Thì này đúng là có vấn đề. Chắc chắn là có vấn đề với anh trai của mình. Mợ dám đảm bảo Nhã Thì thích cậu Hưng. Tình cảm này vượt mức anh trai và em gái. Nhưng nếu như mợ nói ra chẳng có ai tin, có khi còn chửi mợ ghen tuông bậy bạ. Mà Nhã Thi cũng có nhiều lời lẽ để giải thích. Nó có thể nói nó thương anh trai mình nên mới quan tâm và chăm sóc. Lý do hợp lý như vậy, mợ có 10 cái miệng cũng không thể nào cãi thắng. Cách duy nhất bây giờ là mợ phải có bằng chứng chứng minh nó thích cậu Hưng thì may ra mọi người mới tin. Dù sao nó cũng là con gái của ba mẹ chồng mợ, mợ chỉ là con dâu. Dĩ nhiên nếu chuyện gì xảy ra, người ta sẽ đứng về phía con mình. Suy nghĩ như vậy nên mợ phải cẩn trọng hơn trong lời nói và hành động. Một khi nói ra là phải chắc chắn. Thôi mà, kệ đi, chắc là học hành áp lực nên mới cau có. Tự dưng áp lực ở đâu lại trút lên đầu của con, đúng là đồ vô duyên. Mợ nhở, thôi thôi, đi làm công chuyện đi. Tôi đi vào xem ông nội thế nào. Dạ vâng thưa mợ. Ông nội Lục nằm lim dim trên giường. Mợ Giao đi vào thấy có cô Hai ở đây thì định bước ra ngoài. Nhưng cô Hai bảo mợ ngồi xuống để nấu cháo thịt băm cho ông ăn. Hôm nay ông lại yếu hơn, nấu cháo ăn cho dễ nuốt. Cô Hai bưng thau nước đi ra. Mợ Giao lại lên tiếng hỏi. Cô Hai à, sao mình không cho ông nhập viện hả cô? Ông không chịu đấy chứ, cứ đòi ở nhà. Có mất đi, phải mất ở nhà. Cô thấy ông yếu lắm rồi, không biết cầm cự được bao lâu. Biết như thế, nhưng mọi người nên tập trung lại khuyên ông đi viện. Ở đây có thiết bị, có bác sĩ, dù sao cũng yên tâm hơn ở nhà. Mình không có chuyên môn gì. Con nói không phải là con chủ ông, nhưng nếu có chuyện gì, mình trở tay không kịp đâu ạ. Thở dài thườn thượt, bà Thu Hồng lúc này lên tiếng. Thôi được rồi, để chiều mọi người về, tụ tập lại khuyên ông một lần nữa xem sao. Chứ cô Hai cũng giàu lắm. Dạ vâng, vậy để con đi nấu cháo cho ông. Nhớ nấu cho nhạt nhạt một chút, thịt phải băm nhuyễn, cho ông dễ nuốt nghe chưa? Dạ vâng, con nhớ rồi cô Hai. Buổi chiều hôm đó mọi người quây quần trong phòng để khuyên ông nhập viện. Nhưng mà khuyên nhiều lắm, khuyên cỡ nào, ông nội cũng không chịu đi. Trên tay cứ ôm di ảnh của bà nội. Ông nói trong khó nhọc rằng ông nằm mơ thấy bà nội về. Bà rủ ông đi cùng. Bà nói đến lúc ông đi thì bà sẽ đưa ông về một nơi xa. Nên ông không muốn đi bệnh viện. Ông muốn chết trong căn nhà của mình. Mọi người thấy ông cương quyết như vậy thì cũng chịu. Bác sĩ riêng đến khám cũng lắc đầu. Nói ông nội không sống được bao lâu nữa. Kéo dài ngày nào thì hay ngày ấy. Bác sĩ lưu ý cho ông ăn nhạt, vì bệnh tình của ông mà ăn mặn quá là vô cùng nguy hiểm. Bình thường là dì Mai có trách nhiệm nấu cháo cho ông ăn, ông chỉ ăn có vài muỗng thôi. Vậy mà hôm mợ Giao nấu ông lại khen ngon, ăn được gần cả chén. Nên bà Thu Hồng mới nói là Giao đi nấu cháo, giao trọng trách này cho mợ Ba đảm nhiệm. Mà đúng là từ khi chuyển qua tay mợ, ông nội ăn được hơn. Mỗi bữa ăn đều nửa chén đến gần một chén cháo thịt. Có hôm mợ đổi sang cháo cá, cứ luân phiên thay đổi cho ông. Nhìn ông ăn như vậy, ai cũng mừng. Bà khen mợ Giao có công lao, giúp ông nội ăn được ngon miệng. Sức khỏe cũng dần dần cải thiện đôi chút. Kéo dài như vậy hơn một tuần thì ông nội khỏe hơn. Bà Thu Hồng mới về nhà mình nghỉ ngơi. Bởi vì cả tuần qua bà ở lại ngủ bên cạnh giường ông nội để chăm sóc cho ông và coi ban đêm ông có cần gì không, có mệt không. Hôm nay bà Hai về, giao ông lại cho bà Dung và mợ Giao chăm sóc. Nghỉ ngơi vài hôm, bà Hai lại qua tiếp. Cũng như mọi ngày, mợ Giao lại xuống bếp nấu cháo cho ông nội. Hôm nay dì Mai mua được con cá lóc đồng ú nu tròn quay nên mợ nấu lên cho chín rồi lấy phần thịt cho ông ăn. Nêm nếm xong xuôi mới bưng vào phòng. Thấy ông nội đang ngủ nên mợ để tô cháo ở đấy, đậy cái nắp lên giữ ấm, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Mấy bữa sau đó, ông nội cứ ăn xong là ngủ, lại còn ngủ ngon. Mọi người thấy vậy thì lo, vì theo dân gian một người đang ốm nặng mà bỗng dưng ăn nhiều ngủ nhiều chính là điểm xấu. Nói trắng ra là sắp chết. Người ta truyền tay nhau rằng cái người mà đang ăn ấy không phải là người thân trong nhà, mà chính là ma, là quỷ ăn. Bởi vậy từ lớn đến nhỏ trong nhà họ Hoàng, ai ai cũng giàu dĩ thay phiên nhau bên cạnh ông. Ông nội của Giao cũng lên thăm mấy lần, nhìn người đồng đội của mình sắp gần đất xa trời mà ông rơi nước mắt. Biết rằng con người ai rồi cũng phải chết, ai ai cũng phải trở về với cát bụi, nhưng mà lòng vẫn đau lắm. Rồi cái ngày đó cũng đến. Trưa hôm đó mợ Giao nấu ăn cho ông nội. Ông ăn bình thường. Ông ăn xong mợ còn lau miệng cho ông sạch sẽ, rồi mới đem mâm đồ ăn ra ngoài. Nhưng khi mợ quay lại thì cảnh tượng trước mắt làm cho mợ bồn rùn chân tay. Ông nội nhắm nghiền đôi mắt, một tay ông ôm lấy di ảnh của bà nội, một tay buông thõng xuống đất. Mợ chậm rãi bước đến gần ông. Mợ đưa tay lên thử. Ông nội không còn thở nữa. Mợ chạy đi gọi mọi người. Tiếng khóc bắt đầu vang lên trong nhà. Nhưng khi bác sĩ đến khám cho ông thì lại nói cái chết của ông bất bình thường. Ông ấy nói dựa vào tay chân cũng như tròng mắt của ông thì nghi ngờ ông nội bị trúng độc. Mọi người ngơ ngác. Tại sao ông lại bị trúng độc chứ? Nhưng là độc gì? Là ai hại ông chứ? Chẳng phải tên Thành đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao? Cả nhà muốn biết có phải trúng độc hay là khối u bị vỡ thì người nhà nên đưa ông đến bệnh viện kiểm tra thì mới biết chính xác được. Sau khi bàn bạc, mọi người nhất trí đưa ông đi kiểm tra thử. Sáng hôm sau biên pháp y trả kết quả, dòng in hoa dưới cùng được viết to nhất: nguyên nhân cái chết, trúng độc. Biết được kết quả, đa phần mọi người đều chết sững, dấy lên câu hỏi tại sao ông nội lại bị trúng độc cơ chứ. Cậu Hưng đọc lại bảng kết quả phân tích thì được biết rằng đây là một vị thuốc trong đông y có tác dụng kích thích ăn uống. Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Ông nội đang yếu mà tác dụng của vị thuốc này quá mạnh, dẫn đến phản tác dụng, gây ra sự cớ đau lòng này. Câu hỏi được đặt ra là ai? Ai là người bỏ vị thuốc đó vào? Ai cơ chứ? Mọi người bắt đầu đua nhau phân tích. Nói về việc trúng độc thì chỉ có con đường duy nhất và nhanh nhất là qua con đường ăn uống. Vậy ai là người phụ trách nấu nướng cho ông nội ăn và túc trực bên ông những ngày tháng qua để có thể ra tay mưu hại ông như vậy? Và còn động cơ nào để hại ông chứ? Vậy thì kẻ đó là ai? Hại ông thì kẻ đó được lợi ích gì? Mọi nghi vấn đẩy lên cao trào khi bà Dung lên tiếng. Hèn gì mà gần đây ông ăn rất tốt, ăn ngon ngủ ngon. Bà Dung nói như vậy mọi người lại càng nghi vấn. Về nhà bắt đầu hỏi cặn kẽ quá trình chăm sóc ông nội, những ai trực tiếp chăm sóc ông và tham gia quá trình nấu nướng cho ông nội. Lúc này thì những người có liên quan được liệt kê, bao gồm bà Thu Hồng, bà Dung, mợ Giao và dì Mai là bốn người túc trực bên ông nội nhiều nhất. Ông Minh ban ngày đi làm, đêm nào không có bà Thu Hồng thì ông Minh mới sang ngủ. Nhưng mà ông Minh là con trai ông nội, không có lý nào lại đi hại ba ruột của mình. Bà Thu Hồng cũng vậy, hai người đó bị loại khỏi danh sách tình nghi. Vậy còn lại là bà Dung, mợ Giao và dì Mai là bên cạnh ông nhiều nhất. Bà Dung thì biện minh, thề thốt rằng bản thân mình có thể quỳ trước bàn thờ mấy đời nhà họ Hoàng, rằng bà không hề có suy nghĩ hại ba chồng mình. Bà cũng chẳng có lý do gì để mà hại ông cả. Hơn 30 năm làm dâu, bà luôn tôn trọng và kính nể ông. Lý do gì lại đi hại ông cơ chứ? Mọi người cũng cho là như vậy. Bà Dung trước giờ không có tai tiếng gì, cho nên khả năng bà hạ độc ông nội là vô cùng thấp. Thế thì còn mợ Giao và dì Mai là hai người nấu ăn trong nhà. Mọi người lại tiếp tục suy luận cân nhắc hai người này. Dì Mai là giúp việc trong nhà mấy chục năm nay, hầu như không có chút xích mích nào với mọi người trong nhà. Dì ấy hiền lành, không bao giờ bép xép hay nhiều chuyện. Ai cũng đánh giá dì ấy hiền hậu, tính cách ôn hòa nhỏ nhẹ, lại còn hay nghe kinh niệm Phật, Một tháng ăn chay 4 ngày. Một người như vậy làm sao mà giết người được cơ chứ? Lúc này tất cả mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn về phía Mợ Dao. Mợ cũng rất bất ngờ khi mọi người cứ nhìn chằm chằm mình, xì xầm to nhỏ, đến mức mợ phải lên tiếng. Tại sao mọi người lại nhìn con ạ? Cậu Hưng lúc này nhận thấy ánh mắt dò xét của mọi người, nên bước lên mấy bước, che chắn cho Dao. Mọi chuyện chưa rõ ràng, mọi người đừng có suy đoán lung tung, tội nghiệp cho vợ con. Sau đó thi thể ông nội được đưa về nhà, nhưng chồng họ kéo đến, biết chuyện ông nội bị hạ độc, nhất quyết báo công an vào cuộc để điều tra ai là kẻ sát nhân đó. Nhất quyết phải lôi kẻ đó ra ngoài ánh sáng. Có một người được cho là trưởng họ, lên tiếng, cho rằng chuyện này tạm thời cứ điều tra trong nhà trước, khi nào không điều tra ra mới nhờ công an can thiệp. Bởi vì công an mà vào cuộc, mọi chuyện sẽ làm lớn hơn, ông ấy không muốn dùm beng chuyện này. Mọi người ai ai cũng tán thành, cho nên bên ngoài thì tổ chức tang lễ. Bên trong căn phòng thì triệu tập tất cả mọi người vào để điều tra chuyện này. Bây giờ mọi nghi vấn đều đổ dồn về Mợ Dao, khi mợ chính là người trực tiếp nấu ăn cho ông nội. Và cũng từ lúc mợ nấu thì ông nội đột ngột ăn nhiều hơn, ngon miệng hơn, ngủ say hơn. Bà Hai Thu Hồng lúc này lên tiếng. Đúng thế, từ khi vợ của Trấn Hưng nấu thì ba tôi ăn nhiều ngủ nhiều. Tôi cứ tưởng là do ông hợp khẩu vị, nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là bất thường. Tại sao từ một người chán ăn, đột nhiên lại ăn một cách ngon miệng như vậy? Kỳ lạ lắm. Mọi người nghe xong lại tiếp tục xì xào để suy đoán, nhìn mợ bằng ánh mắt dò xét. Cũng may là đợt mất con, mợ có nhờ cậu Hưng lắp camera, một cái ngoài nhà mát, một cái ở trong bếp, một cái trong phòng cậu mợ. Cho nên mợ nói mợ không làm. Mọi người không tin, có thể bật camera lên để xem thử trong quá trình nấu. Với lại lúc mợ nấu, đa phần có người dưới bếp. Thế là cậu Hưng kết nối cam với máy tính, mở lên cho mọi người cùng xem. Đúng là mợ chỉ làm như bình thường, vo gạo, nấu cháo, thực phẩm lấy từ trong tủ lạnh. Trong lúc nấu thì rất chú tâm, không thấy có chỗ nào bất thường. Bà Hai Thu Hồng lúc này lại lên tiếng. Thế tại sao bà ăn cháo của nó nấu xong thì lại khen ngon? Tôi có ăn thử thì cũng chả thấy có cái gì là xuất sắc cả. Cậu Hưng lúc này lên tiếng bênh vực vợ. Cái này thì tùy vào khẩu vị của từng người chứ à. Con lại thấy vợ con nấu rất ngon, rất vừa miệng. Ngon hơn cả mấy nhà hàng nổi tiếng ấy chứ. Đúng là cậu Hưng nói hơi quá, có hơi tầng bốc vợ mình quá đà. Nhưng mà những lời nói đó lại mang lại cho Dao cảm giác an toàn. Cảm giác khi vừa mưa xuống, liền có người cầm ô che cho mình. Ngược lại có một người lại cảm thấy khó chịu, ánh mắt tức giận hiện rõ trên tia mắt, hai bàn tay cuộn chặt lại tức tối, hờn ghen chất chồng. Nói quá, làm gì mà ngon được như vậy? Thì con bảo rồi, tùy khẩu vị từng người, cô thấy không ngon nhưng mà con thấy ngon. Đó là vấn đề cá nhân mỗi người, đâu phải ai cũng giống như ai. Với lại bình thường ông nội rất thương vợ con, cô ấy cũng rất ngoan ngoãn, được lòng cả nhà. Không có lý gì, cô ấy lại phải hại ông cả. Chị Châu đứng từ nãy giờ, bây giờ cười nhạt một tiếng và nói luôn. Ngoan ngoãn á, được lòng mọi người á, Hưng ơi là Hưng, em đang nói ai ấy? Chứ đâu phải nói vợ mình, nó mà ngoan ngoãn thì mọi người thành Phật hết à. Con nói thật cho mọi người biết nhá, con danh này nó rất là láo, hung dữ và hay cãi. Làm gì có chuyện nó ngoan ngoãn được lòng mọi người. Từ ngày thỉnh nó về đây, con lúc nào cũng xào xáo bất hòa. Nguồn cơn đều bắt đầu từ nó. Chỉ có chị thấy như vậy thôi, chứ ở đây không ai nghĩ như vậy cả. Vợ em rất tốt. Tốt á? Tốt nhất trong đám người xấu thì có. Thấy cậu Hưng và chị Châu sắp cãi nhau đến nơi, ông Minh liền lên tiếng, bảo cô cậu im lặng, tập trung vào câu chuyện của ông nội và tìm ra ai mới là chủ mưu trong chuyện này. Bà Thu Hồng bảo cậu Hưng mở tất cả đoạn camera từ trước tới giờ lên cho mọi người cùng xem để tìm ra nghi vấn. Nhưng mà hàng chục đều không thấy ai khả nghi. Vậy tại sao ông nội lại trúng độc chứ? Đúng lúc này cậu Định mới giơ tay lên, bảo cậu Hưng dừng cái đoạn mỡ dao nêm gia vị. Cậu Định hỏi. Em dâu này, nêm nếm cái chai gì thế? Dạ chai nước mắm thôi anh. Em biết ông không ăn được nhiều muối, hầu như là em nêm nước mắm. Nhưng tại sao cái chai đó kỳ lạ vậy? Dạ chai này em mua trong siêu thị, vì thấy độ đạm thích hợp với ông. Hôm em đi cùng với dì Mai. Dì Mai có thể làm chứng. Dạ đúng là tôi có đi mua đồ với mợ ba, vì mợ có mua đúng cái chai này. Mợ nói độ đạm trong chai nước mắm này phù hợp với ông. Vậy chai đó đâu? Em vứt đi rồi. Hôm đó cho ông nội, xong em vô tình làm rơi xuống nhà, bị vỡ, nên em vứt đi. Vứt đi sao? Sao lại trùng hợp như vậy được chứ? Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Cậu Định hỏi là mợ vứt ở đâu. Mợ Giao bảo là chai này bằng sành nên gói kỹ lại, bảo dì Mai đi vứt cho nhà nào mà người ta không nhìn thấy, nếu không lại nguy hiểm. Dì Mai lúc này lên tiếng. Tôi vứt ở bên ngoài nhà sau ấy, để tôi ra, tôi lấy vào cho cậu. Trong lúc chờ dì Mai đi tìm lại chai nước mắm, thì những ánh mắt nghi ngờ cứ hướng thẳng về phía mợ Giao, làm cho mợ cảm thấy bất an. Khi đó cậu Hưng đưa bàn tay sang, cầm lấy tay của mợ. Em cứ yên tâm đi, anh tin em. Ba chữ anh tin em khiến cho lòng mợ dịu đi biết mấy. Trong lúc này chỉ cần cậu tin mợ thì mợ không sợ gì cả. Ông nội cũng lên tiếng bảo vệ cháu gái mình, nói rằng từ nhỏ tới lớn mợ không có hại ai bao giờ. Đối với người lớn luôn ngoan ngoãn, kính già yêu trẻ. Chị Châu nghe như thế lại tiếp tục bĩu môi. Tất nhiên cháu ông ấy, ông phải nói tốt cho nó rồi. Nếu không phải vì ông nội muốn giữ lời hứa gì đó với ông ấy, thì nhà tôi cũng chả cưới nó cho em trai tôi đâu. Em tôi tài giỏi, xứng đáng với những tiểu thư ngang tầm. Ông cháu ông đúng là quê mùa thô kệch, nhìn mà phát chán, người thì đầy phèn. Ông Minh liền mắng chị Châu, bảo chị im miệng, không được hỗn hào. Nhưng mà chị Châu cứ lầm bầm trong bụng, rất ư là hỗn láo. Vài phút sau khi dì Mai đem nguyên liệu, chai nước mắm được mợ Giao gói cẩn thận, đưa cho cậu Định xem qua. Cậu Hưng, ông Minh cũng đứng lên xem thử. Vừa mở ra thì mùi nước mắm xộc lên cả phòng, làm cho một vài người phải bịt mũi trước cái mùi này. Cậu Định sai con Liễu đi lấy cái găng tay cho cậu. Sau khi có găng tay, cậu mới đeo vào, dùng tay hất những vụn sành sang một bên, cầm cái phần thân chai nham nhở lên xem. Mọi người không ai hiểu cậu Định đang muốn làm gì, chỉ có thể nhìn những thao tác của cậu. Cho đến khi cậu Định đưa lên cao hơn tầm mắt, chân mày của cậu nhíu chặt. Có cái gì dưới lớp đáy chai đây? Cậu Hưng cũng nhìn thấy, nhưng không biết đó là gì. Cậu hỏi dì Mai. Cái này có phải là cặn nước mắm, đọng lại không gì? Không phải đâu cậu ơi, tôi nấu ăn mấy chục năm nay rồi, tôi chưa từng thấy cái này bao giờ. Hay là chai nước mắm này hết hạn sử dụng chứ? Cậu Định xoay xoay cái chai bị vỡ, nhìn vào ngày sản xuất và đưa cho cậu Hưng xem. Cái chai này mới sản xuất thôi, hạn sử dụng còn lâu lắm. Nhưng mà tại sao? Đây này, đằng sau nó lại có cái gì ở dưới đáy chai? Dì Mai, nhà mình còn chai nào nguyên vẹn không? Dì lấy ra đây cho tôi đối chiếu. Hôm trước khi mợ ba mua có mỗi một chai, tôi tính đi mua chai mới, nhưng mà nào ngờ ông nội... Lúc này cả căn phòng rơi vào trầm lặng, tiếc thương cho ông. Nhã Thi lên tiếng bằng giọng thút thít, nước mắt của cô ta giàn giụa trên khuôn mặt. Hay là mọi người đem chai nước mắm này đi kiểm tra giám định đi, xem trong đó có cái gì, biết đâu bên nhà sản xuất sơ suất trong khâu nào. Còn một chút nước đó, chắc là họ giám định được đi ạ. Mọi người đồng ý, cậu Hưng và cậu Định chờ nhau đi lên công ty kiểm định chất lượng thực phẩm, nước chấm cách nhà mấy mươi km. Hai cậu ngồi đó đợi người ta trả kết quả. Cậu Định lên tiếng hỏi cậu Hưng. Này, mày nghĩ thế nào? Tao tin cô ấy không làm. Không có gì là chắc chắn đâu Hưng à. Tiếp xúc lâu nay tao hiểu tính của vợ tao. Tuy không hiền lành, nhưng không phải là người xấu. Cô ấy không có động cơ gì để hại ông nữa. trong khi ông nội rất thương và quý cô ấy. Cậu định ít nói nên không nói gì thêm. Hai cậu ngồi đó khá lâu thì mới có kết quả. Họ đưa bảng phân tích cho hai cậu xem, đồng thời nói rằng trong chai nước mắm gian dở này có thành phần nằm trong bảng thành phần trên bao bì, cũng là thứ đọng lại trong đáy chai do không được hòa tan hết. Thành phần đó trùng khớp với thành phần bác sĩ pháp y giám định. Cậu Hưng lúc này bùn rùn cả chân tay. Cậu hỏi người ta có nhầm lẫn gì không? Họ chắc nịch 100% không hề nhầm lẫn. Đây là kết quả vô cùng chính xác. Không tin, cậu có thể đem lên viện Spatter mà kiểm tra thêm một lần nữa. Cậu Định lúc này nhìn cậu Hưng. Tao nói rồi, không có gì là chắc chắn cả. Tính thế nào đây? Đem cái này về, mọi người sẽ đưa vợ mày ra công an đấy. Dù sao, tao cũng tin cô ấy. Cô ấy không làm đâu. Với lại chai nước mắm này, mua ở siêu thị, chứ có phải là vợ tao nấu ra đâu. Mày đừng cố tình trả lời lệch ý tao. Vậy thì mày giải thích làm sao với mọi người về kết quả này. Mày đừng nói là trùng hợp. Bên sản xuất nước mắm bỏ cái vị thuốc đó vào nên ông ngoại mới bị ngộ độc. Chẳng có ai tin đâu. Tao tạo chả tin. Dừng lại mấy giây, thấy cậu Hưng im lặng, cậu Định lại nói tiếp. Tao biết là mày thương vợ mày, nhưng mà mày phải sáng suốt lên Hưng à. Không thể nào bao che cho kẻ xấu được đâu. Nhưng tao nói rằng là cô ấy không làm cơ mà. Cô ấy chả có động cơ nào để làm cả. Dựa vào kết quả này, tại sao có thể quy chụp là cô ấy làm chứ? Biết đâu có người muốn hại cô ấy thì sao? Ai là ai? Ai hại ông ngoại mà đổ thừa cho vợ mày chứ? Mày yêu xong rồi, đầu mày bị lú à? Mày đừng nói nhiều, để tao suy nghĩ. Cậu Định thở dài. Hai người cứ ngồi thừ trên ghế chờ như vậy thêm nửa tiếng đồng hồ. Điện thoại cả hai đều đổ chuông dồn dập nhưng không ai nghe máy. Cậu Hưng xem lại những đoạn camera lúc mợ nấu nướng. Cậu bật chế độ xem chậm, rất là chậm. Thậm chí là cái nhíu mày, chớm mắt của mợ đều được cậu xem đi xem lại. Cậu Hưng nói với cậu Đính. Tao tin vợ tao không làm. Mày dựa vào đâu? Dựa vào tao là chồng của cô ấy. Mày đúng là dở người rồi Hưng à. Kết quả rành rành đây thì mày không tin. Mày đi tin vào ba cái vớ va vớ vẩn. Theo tao khả năng là vợ mày mua chai nước mắm này xong ấy, sau đó về nhà và cho cái thuốc kia vào đây. Chắc chắn không bị ai phát hiện. Và cái chuyện chai nước mắm bị vỡ lại quá trùng khớp với thời gian ông nội mất. Cái đó người ta nói là cố tình phi tang bằng chứng. Tao không tin. Tao không tin cô ấy làm. Mày đừng nói vớ va vớ vẩn. Vậy thì về để xem cô ta giải thích như thế nào. Nhưng mà tao nói trước, chuyện trong nhà mày có thể can thiệp sâu, nhưng lần này chuyện của ông ngoại, cả họ đã kéo đến rồi. Mày mà không tỉnh táo là không được đâu Hưng à. Dù sao mới sống chung có vài tháng, mày làm sao mà biết được lòng người. Cậu Hưng không nói gì thêm mà đi ra ngoài lấy xe chờ cậu Định về. Đúng như cậu nói, khi vừa đưa ra kết quả, mọi người giống như muốn ăn tươi, nuốt sống mợ Giao. Nhất là bà Hai Thu Hồng, bà ta xông đến định đánh mợ, nhưng cậu Hưng nhanh tay kéo mợ ra đằng sau lưng cậu. Cậu Hưng chọn cái tát của cô mình. Kìa cô cứ bình tĩnh, chuyện đã rõ ràng đâu mà cô đánh người chứ. Bà Thu Hồng chỉ vào mặt cậu và chửi, nói rằng cậu ngu đần. Chuyện nó sờ sờ trước mắt như vậy mà cậu còn bao che cho mợ. Bà nhảy đỏng lên, khóc ròng, nói ông nội chết oan chết ức, thủ phạm ngay trước mặt mà không ai làm gì. Ông trưởng họ đập tay xuống bàn, bảo bà Hai Hồng im lặng để ông hỏi chuyện mợ Giao. Mợ Giao kể rằng mợ mua chai đó trong siêu thị, còn chuyện vì sao trong chai nước mắm có cái chất gì đó mợ không biết. Ông ấy sai người đi đúng cái siêu thị đó, mua đúng chai nước mắm loại đó về và đối chất. Nhưng không có chai nào có đóng cái chất kia dưới đáy, giống như chai của mợ Giao. Chị Châu được nước lại tiếp tục chửi mợ Giao bằng những lời lẽ chua ngoa và cay độc nhất. Một mực nói rằng mợ chính là kẻ sát nhân đã hại chết ông nội. Còn đòi đánh mợ một trận đến khi nào mợ khai nhận thì mới thôi. Cậu Hưng lúc nào cũng lên tiếng bênh vực cho mợ. Chị Châu, chị đừng ném mấy cái gia quy đó để bức ép người khác. Đồng ý là chai nước mắm đó giao mua về, nhưng không có bằng chứng cô ấy cho cái gì vào chai nước mắm đó. Càng không thể nào khẳng định cô ấy hại ông nội. Cô ấy không có động cơ nào để hại ông cả. Có thể là nó làm như vậy để mọi người thấy nó chăm ông tốt. Nhưng nào ngờ phản tác dụng, mới hại chết ông thì sao? Điều gì chị cũng nói ra được. Bởi vì tao nói toàn là cái thứ đúng. Từ ngày có nó, mày ngu lắm Hưng à? Ông mình thấy hai đứa con lại cãi nhau, ông quát lớn. Chúng mày có im đi ngay không? Đây không phải là cái chợ, có người lớn ở đây cơ mà. Khi cậu Hưng và chị Châu im lặng, ông mình lại tiếp tục nói. Con Dao đâu rồi? Bước ra đây. Nói rõ xem, từ lúc mua chai nước mắm này về thì có đưa cho ai hay có chỗ nào bất thường hay không? Còn nói đi. Mợ Dao nhớ lại rồi nói là không. Mợ với dì Mai đi siêu thị, mua xong thì tính tiền rồi về nhà. Sau đó mợ cho gia vị lên kệ, nêm nếm cho ông ăn thôi. Check lại camera, cũng chả có ai đụng đến chai nước mắm này ngoài mợ. Mọi người suy luận, hãng nước mắm không thể cho vị thuốc ấy vào được bởi vì nó không phù hợp với bảng thành phần nước mắm. Chẳng thì có sai sót vô lý như vậy được. Vậy thì nghi vấn được đặt ra ở đây chính là quãng đường từ siêu thị về nhà. Dì Mai như sực nhớ ra, dì nói. Lúc tính tiền xong, tôi có đi sang tiệm thuốc Tây để mua mấy miếng salon bát để dán cho đỡ đau lưng ấy mà. Mợ ba lúc đó đi lấy xe. Không biết lúc đó mợ ba có gặp ai không thì tôi không rõ. Mợ Dao một mực là mợ không đi gặp ai. Nhưng chị Châu bà Hồng cùng vài người trong họ thì khẳng định rằng chính mợ là người hại ông nội. Mỗi người một lý lẽ riêng, lời qua tiếng lại huyên náo cả căn phòng. Lúc này chỉ có cậu Hưng thôi, là cậu tin vợ mình trong sạch. Bởi vậy trong lúc khó khăn như thế này, ai ai cũng có thể không tin mợ, có thể ghét mợ. Nhưng mà chỉ cần cậu Hưng tin là mợ thấy được tiếp thêm sức mạnh để biện minh cho bản thân mình. Thấy như vậy, Nhã Thi lúc này lên tiếng. Con có ý này. Nếu như có người cho thuốc kia vào đồ ăn của ông nội, vậy con nghĩ rằng phải còn manh mối hoặc là chứng cứ gì đó. Ví dụ như cái vị thuốc kia có thể mua được ở đâu, cất giấu ở đâu. Hay là chúng ta bây giờ khám xét hết tất cả các phòng đi, mọi ngóc ngách trong nhà, biết đâu lại tìm được cái thứ gì đó. Thật lòng con không nghĩ chị dâu lại hại ông nội đâu ạ. Bình thường ông nội và cả ba mẹ con đều rất tốt với chị ấy. Lẽ nào chị ấy lấy oán báo ân chứ? Làm người, ai lại làm chuyện thất đức như vậy? Con không tin chị ấy làm đâu. Chị Dao này, chị có đồng ý để cho mọi người lục xét phòng của vợ chồng chị không? Cậu mợ sợ gì mà không cho? Cơ bản vì cậu mợ đâu có làm. Mọi người kéo nhau đi về phòng của cậu Hưng và mợ Dao, mở những ngăn tủ ra hết, chỗ nào cũng kiểm tra rất kỹ, nhưng không có gì. Đến phiên tủ quần áo, thì bà Hồng lôi ra được từ trong đống quần áo, được xếp ngăn nắp, một chiếc túi nhỏ. Khi vừa mở ra thì mùi xộc lên nhẹ. Trong họ có một người dành về đông y, mới cầm lên xem. Nhưng do bị say nhuyễn, nên không chắc chắn đây là vị thuốc nào. Đến khi ông ấy cho lên mũi người, thì mấy giây sau, khẳng định rằng đây và thứ có trong chai nước mắm, chính là một. Mợ Dao nghe xong bồn rồn chân tay. Không hiểu vì sao nó lại có trong tủ quần áo của mợ. Bất ngờ một bạt tay tát thẳng lên mặt của mợ, mà cậu Hưng đứng kế bên cũng không thể nào đỡ kịp. Lực đánh mạnh đến mức mép môi của mợ Dao rỉ máu, cùng với tiếng thét muốn khàn giọng của Nhã Thi vang lên. Tại sao? Tại sao chị lại làm hại ông nội của tôi? Nhã Thi có phải uẩn phất trước cái chết của ông nội hay không? Mà hai mắt của cô ta long sòng sọc, xông vào túm lấy tóc của mợ Dao, đánh túi bụi. Cậu Hưng càn ngăn mãi không được. Mãi một lúc sau, mới lôi được cơn điên loạn của Nhã Thi. Nhưng mợ cũng bị nó cào cho chảy ra chóc thịt mấy đường rớm máu. Nhà thì tiếp tục vùng vẫy. Anh bỏ em ra, em phải đánh nó. Nó hại chết ông nội, nó hại chết ông nội của chúng ta. Em phải giết chết nó, em phải giết chết nó trả thù cho ông nội. Anh bỏ em ra, anh bỏ em ra. Nhã thì à, bình tĩnh lại xem nào. Đến nước này mà anh còn bênh vực cho chị ta sao? Anh có phải là cháu của ông nội không? Tàng chứng vật chứng rõ ràng. Chính chị ta hại chết ông nội chúng ta. Là ông chúng ta, anh có biết không? Anh tỉnh táo lại đi. Hay là anh chị, anh bị anh ta, anh bị chị ta bỏ bùa. Tại sao lại bênh vực kẻ hại chết ông nội mình chứ? Nhã thì lúc này vừa hét vừa nói lắp ba lắp bắp, bật khóc kêu gào, giống như ông nội chết oan chết ức. Những lời lẽ của Nhã thì nói ra làm cho mọi người vô cùng cảm động, ai ai cũng chỉ trích mợ Dao. Bà Hồng, bà Dung, nhất là chị Châu tiếp tục chửi mợ chả ra cái gì. Cậu Hưng cật lực bảo vệ cho mợ. Cậu mở cam trong phòng lên, cậu nói rằng có người vu oan cho mợ. Nhưng mở bao nhiêu đoạn clip cũng không hề có ai đem cái gì nhét vào trong tủ của cậu mợ. Ông Minh lúc này tát cậu Hưng một cái. Mày làm ơn tỉnh táo lại đi. Tàng chứng vật chứng trong phòng mày, chính nó cũng không bao biện, thì mày, mày bênh nó làm cái gì? Ông Minh đưa mắt nhìn mợ Dao. Mợ lắc đầu. Chính mợ, mợ còn không biết vì sao cái này lại có trong phòng của mợ. Ông nội cũng nói cháu mình không bao giờ làm chuyện như vậy, nhưng mọi bằng chứng bây giờ đều hướng về mợ Dao. Mợ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch được hàm oan. Dao lúc này bật khóc đến tức tưởi. Con xin thề là con không làm. Con xin đem tất cả phước đức cũng như tuổi thọ của mình ra thề rằng con không làm chuyện tày trời này. Xin mọi người tin con. Xin, xin mọi người tin vào sự lựa chọn của ông nội. Hãy tin vào sự yêu thương ông dành cho con. Xin tin tưởng con dù một lần thôi. Con không làm. Tuyệt đối là con không làm. Chị Châu được dịp trả thù nên góp ý với ông trưởng họ phải đem gia quy ra. Chị ta lại đòi đánh mợ trước quan tài của ông nội. Vì con người bằng xương bằng thịt không chịu được đau đớn, nhất định phải khai ra sự thật. Cậu Hưng nghe xong phản đối. Chị bị điên à? Đánh đập gì ở đây? Tôi không đồng ý. Nó không dám, nghĩa là chính nó làm. Còn nếu nó không làm, thì dù có đánh bao nhiêu, nó cũng không thừa nhận. Đúng không con danh kia? Mày có dám quỳ trước linh cữu của ông nội để chịu phạt hay không? Để xem đối diện với ông nội, lương tâm của mày có bị cắn rứt hay không? Mọi người trong họ đồng ý với chị Châu. Ông nội mợ Dao không chịu. Ông nói cháu là một đứa con gái rất đàng hoàng, không thể nào mang tiếng là đi hại chết ông chồng được. Bây giờ dù là mọi bằng chứng có hướng về cháu ông đi chăng nữa, thì không ai có quyền được đánh đập cháu ông. Cậu Hưng ôm lấy bả vai của mợ, run lên bần bật. Cậu lớn tiếng tuyên bố không ai được đụng vào mợ, không ai có quyền đánh mợ, đánh vợ của cậu. Nhưng mà nhà họ Hoàng thực chất là vẫn áp dụng rất nhiều lễ nghi, phong tục như thời xưa. Ông trưởng họ thấy cậu tuyên bố không ai có quyền đánh mợ, thì ông đập tay xuống bàn, mặt mũi của ông đỏ ké. Có quyền hay không là tao, tao đang còn sống đây. Mày là dạng con cháu mà dám ăn nói hỗn láo như vậy à? Kể cả ba của mày có làm sai, thì tao và mấy ông trong họ vẫn đánh được như thường. Huống hồ là vai vế chúng mày. Đúng là cái đồ lão xược. Ông Minh lúc này nghiêm giọng bảo cậu Hưng im miệng và xin lỗi ông trường họ. Dì chứ dòng họ Hoàng xem trọng lễ nghi từ bao đời nay, nên cái chuyện phạt quỳ là chuyện hết sức bình thường. Còn bị đánh ấy, thì do trước giờ con cháu cũng tiếp thu lễ nghĩa cơ bản, nên ít ai bị phạt. Cũng có nhưng chỉ là số ít không đáng kể. Lần này chuyện của mợ Dao là chuyện tày trời. Ông trưởng họ bàn bạc mới thấy người có vai vế cao trong họ. Sau khi thống nhất mới nói tội của mợ quá lớn. Dựa theo gia quy nhà họ Hoàng phải bị phạt roi. Sau đó đuổi ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ vợ chồng với cậu Hưng. Một con người gian ác như vậy không xứng đáng làm con dâu nhà họ Hoàng. Con người mừng thầm, khấp khởi trong bụng bởi vì sắp tống được mợ Giao đi. Nhưng cậu Hưng dễ gì chấp nhận phán quyết đó của ông trưởng họ chứ. Cậu không đồng ý ly hôn với mợ. Cậu nói rằng nếu như ông trưởng họ vẫn nhất quyết muốn đánh mợ thì cứ đánh cậu trước. Tại cậu là chồng, cậu có trách nhiệm bảo vệ cho vợ mình. Nhã thì lúc này tức quá, cô ta rít lên. Anh Hưng, anh bị điên thật rồi. Tại sao anh phải chịu phạt thay cho chị ta chứ? Chị ta hại chết ông nội. Anh Hưng à, anh làm ơn trở về anh Hưng của ngày trước đi. Em xin anh đừng mê muội. Em tránh ra đi. Em không tránh đâu. Ai làm sai người đó phải chịu phạt chứ. Anh Hưng. Còn anh nói anh là chồng, anh phải có trách nhiệm bảo vệ cho vợ mình sao? Vậy không lẽ ý anh ám chỉ ba mẹ cũng phải chịu phạt thay anh? Bởi vì ba mẹ tất nhiên phải bảo vệ con cái của mình. Bà Dung đang đứng yên nghe như vậy thì sợ bản thân mình đúng là bị đánh thật. Vậy là hùa theo Nhã Thi và mọi người đồng ý đánh mợ. Bà Dung lúc này lên tiếng. Đa phần lại là nó tự vào phòng cho ba ăn uống. Có khi nào nó cho thêm liều lượng chúng ta cũng chả biết được. Bởi vì cứ vào phòng là nó đóng kín cửa lại. Mợ Giao lúc này lại thêm một cú sốc. Mợ đóng cửa bởi vì người ốm hay sợ lạnh. Ông kêu mợ đóng cửa lại, sợ là gió lùa vào. Bây giờ mẹ chồng lại nói với mợ là mợ đóng cửa lại để hại ông. Mợ tức lắm, mợ ấm ức đến trào nước mắt. Đời mợ từ khi sinh ra đến giờ có bao giờ oan ức thế này đâu. Là ai? Là ai hại mợ? Là ai có oán hận gì mà đâm mợ nhát dao chí mạng như vậy chứ? Mợ nhìn xung quanh mới phát hiện từ nãy giờ không thấy con Liễu đâu. Nó đi đâu rồi? Tại sao nó lại biến mất vào lúc này chứ? Không lẽ nó bán đứng mợ? Cũng trong lúc này tiếng ông trưởng họ vang lên. Ông ấy bảo người lôi mợ ra ngoài chịu phạt. Khóe môi chị Châu cong lên, hớn hở đi lấy cái cây roi mây. Vừa đi vừa chửi thầm. Cho chết mẹ mày đi, con quỷ cái. Mợ Giao sau đó vì bọn người trong họ Hoàng lôi đi, ông trưởng họ sợ mất mặt nên bảo mợ đi vào trong phòng thờ tổ tiên để xử phạt. Cậu Hưng xông vào thì bị ông Minh và bà Dung cùng với cậu Định giữ chặt. Cậu Định cũng là người có võ nên sức không thua gì cậu Hưng. Cậu ta ôm lấy cậu Hưng. Hưng à, mày làm cái gì thế? Mày nên biết thế nào là chừng mực chứ. Định, mày bỏ tao ra. Mày bỏ tao ra. Mày phải bình tĩnh lại. Mày đang chống đối lại cả dòng họ Hoàng đấy. Bỏ tao ra. Cậu Hưng vùng vẫy để cố gắng thoát khỏi cậu Định thì bất ngờ cậu Định bỏ ra, đấm cậu thật mạnh vào mặt, khiến cho máu mũi chảy ròng ròng. Hưng à, mày tỉnh táo lại đi. Mày định vì cái người hại chết ông ngoại mà chống đối lại cả dòng họ sao? Thế mày có biết mày là cháu đích tôn của ông, là người thừa kế cả cái dòng họ Hoàng này hay không? Mày đúng điên rồi. Nhã thì thấy cậu Hưng chảy mũi thì hốt hoảng vội vàng lấy khăn giấy để lau cho cậu Hưng. Nhưng mà cậu gạt ngang. Nhưng đó là vợ của tao, không phải là vợ của mày, nên mày không sót là đúng rồi. Thì ra là mày sót vợ mày hơn cả tính mạng của ông ngoại sao? Uổng công ông thương mày, cái gì cũng ưu tiên cho mày, vậy mà mày lại sót cho vợ mày. Mày có hiếu lắm Hưng à, coi như là tao không có thằng em họ như mày. Cậu Định lách người bò đi. Ông Minh lúc này cũng nghiêm giọng chỉ vào mặt của cậu Hưng. Nếu như mày dám xen vào chuyện này thì không còn cha con gì hết, tao cũng chết cho mày vừa lòng. Bà Dung ôm lấy cánh tay của cậu Hưng, năn nỉ cậu đừng có xen vào. Bà ấy sợ con bà bị đánh, nhưng lại không màng đến thân xác con dâu ngoài kia đang bị mọi người đè xuống để nhận hình phạt. Nhã thì sợ cậu Hưng đi nên cô ta ôm lấy cậu, khóc lóc nức nở. Anh Hưng, anh đừng mù quáng. Bằng chứng rõ ràng là chị ta hại chết ông nội của mình cơ mà. Chị ta ác độc như vậy, anh còn bênh vực làm gì? Nếu không nghiêm trị đuổi đi, sau này những người chết tiếp theo là chúng ta, là ba mẹ của chúng ta, Em xin anh, em xin anh đấy. Anh đừng bị chị ta dụ dỗ nữa. Chị ta không tốt đẹp gì đâu, hoàn toàn không xứng với anh. Anh Hưng, anh nghe lời em đi. Mọi người ở đây đều muốn tốt cho anh. Hay anh muốn ba mẹ và em chết, anh mới vừa lòng. Nhưng dù có ai nói gì, cậu cũng không nghe. Bởi vì cậu Hưng biết ngoài cậu ra, thì không ai có thể giải cứu được Mợ Dao cả. Cậu hất cánh tay của Nhã Thi ra, làm cho cô ta ngã vào mép giường, chảy cả máu. Nhưng mà cậu không màng. Cậu vội vàng chạy đi tìm Mợ. Nhìn thấy Mợ đang bị đánh, cậu không kịp nghĩ gì mà lao vào ôm lấy Mợ. Ông Minh hét lớn, chỉ tay vào mặt cậu Hưng. Mày tránh ra! Con không tránh, chuyện chưa rõ ràng. Tại sao mọi người lại ra tay đánh người? Như thế là không hợp lý. Tang chứng vật chứng rõ như ban ngày, vậy mà còn nói không rõ ràng là sao? Hay là mày muốn tận mắt nhìn thấy nó giết ông Lục thì mày mới chịu khôn ra? Cái thằng kia đường đường là cháu đích tôn, mà lại vì một con đàn bà tâm thường làm cho mù quáng. Mày không cảm thấy hổ thẹn với ông nội của mày à? Không cảm thấy hổ thẹn với cái danh cháu đích tôn của dòng họ Hoàng hay sao? Đúng là tôi thấy thằng Hưng ấy càng lúc là càng không được rồi đấy mọi người à. Ông Minh lao đến và kéo cậu Hưng ra, nhưng mà cậu không nghe, còn bị ông Minh tát cho mấy cái rất mạnh, làm rách cả mép môi, rỉ máu tanh tưởi. Ông điên tiết, bởi vì từ trước tới giờ, cậu Hưng làm việc rất hợp ý của ông, làm gì ông cũng hài lòng. Nhưng lần này vì cái người đàn bà này, mà hết lần này đến lần khác, cãi lại ông. Cãi lại cả họ, nên ông điên lắm, giết lên trong tức giận. Mày tránh ra đi, nếu không đừng có trách. Tránh ra! Nhưng mà cậu Hưng lì lắm, cậu cứ ôm Mợ như vậy. Ông Minh giận đến nghiến răng ken két, bảo cứ đánh luôn cả cậu, không cần phải nương tay. Cứ như vậy, những trận mưa roi cứ lần lượt rơi xuống cả người cậu và Mợ. Cậu ôm Mợ, nhưng cái người đánh là cố tình đánh Mợ, nên Mợ phải hứng chọn những cơn đau của cây roi mây kia đã được ngâm qua nước. Mỗi lần cây roi rơi xuống người là nơi đó của Mợ đỏ lên một đường dài sọc, đau đớn vô cùng. Nó như thể muốn cắt đứt từng mảnh thịt của Mợ, vài nơi rướm máu, nhuộm lên cả quần áo của Mợ. Bà Dung thấy con trai mình bị đánh, bà xót lắm, luôn miệng bảo cậu Hưng bỏ Mợ Dao ra. Nhưng mà càng nói, cậu lại càng ôm Mợ chặt hơn, muốn dùng thân thể của mình để hứng chịu những đau đớn cho Mợ. Dao cũng biết, nên ôm lấy cậu. Hai người ai cũng sợ đối phương đau đớn, và cuối cùng, ai cũng bị đầy dẫy vết thương. Không đếm được là cậu Mợ bị đánh bao nhiêu roi, đến khi con Liễu từ đâu xuất hiện, nó la làng lên. Dừng lại ngay, dừng lại, còn có bằng chứng, ai là người hại ông rồi? Tiếng của con Liễu lớn lắm, oang oang như cái loa phóng thanh, khiến cho mọi người đổ dồn về nó. Nó chạy lại chỗ cậu Mợ, nhìn nhìn cái áo sơ mi trắng của cậu Hưng bị nhuộm một màu đỏ trên màng lưng. Còn Mợ Dao lúc này cũng te tua, rách nát. Liễu lúc này gào lớn. Mợ Dao không hại ông. Người hại ông chính là cô Châu. Chính cô ta đã hại ông. Nó nói lớn lắm, chỉ vào chị Châu. Lúc này chị ta cũng đang run rẩy, bị con Liễu điểm mặt chỉ tên, giật mình lắc đầu phủ nhận. Tao không hại ông. Một người lúc này lên tiếng hỏi Liễu. Mày đang nói cái gì thế hả con kia? Bằng chứng đâu? Con Liễu kéo một người đàn ông vào. Khi thấy ông ta, chị Châu hoảng sợ, co rúm người, mặt cắt không còn giọt máu. Con Liễu lên tiếng. Ông này là người bán cái vị thuốc quỷ quái kia cho cô Châu. Ông ta có thể làm chứng. Có thật là ông bán cho con Châu hay không? Ông nói đi. Ông chủ tiệm thuốc gật đầu và lên tiếng. Tôi có bán cho cô ta. Cô ấy bảo là ăn uống không ngon miệng, nên đến và mua vị thuốc ấy, nhờ tôi say nhuyễn ra. Lúc đó tôi nói để tôi kê cho vài thang thuốc, sợ cô ấy không am hiểu về thuốc gây nguy hiểm. Nhưng mà cô ấy bảo bản thân mình có học qua, nên không sao. Nhờ tôi say cho thật nhuyễn, thật mịn, rồi tính tiền ra về. Lúc này tất thảy mọi người đều hướng về chị Châu, đang run như cầy sấy, cứng họng, không nói thành lời. Nhã Thi thấy vậy, liền đứng ra và bênh vực cho chị mình. Này ông kia, ai biết lời nói của ông có thật hay không? Hay là ông ta bị ai đó mua chuộc, vu oan cho chị tôi? Chị Châu lúc này nghe như vậy thì bừng sáng, gật đầu lia lịa. Đúng, đúng thế. Ông đừng có mà vu oan cho tôi không quen ông. Tôi không biết ông ở tiệm nào, tôi chưa bao giờ gặp ông. Ông đi đi, ông cút đi. Tuy tiệm của tôi nhỏ bé, nhưng mà tôi có gắn camera. Mọi người không tin cứ đến nhà mà xem. Với lại tôi bán thuốc, nên trí nhớ của tôi đặc biệt rất tốt. Dù gặp ai đó một lần, tôi cũng không dễ dàng mà quên. Hôm đó cô đến mua là chập tối, đeo khẩu trang. Nhưng mà tôi nhìn cặp mắt của cô là tôi nhận ra ngay. Cô đưa cho tôi một tờ 200 ngàn, nói rằng không cần phải trả lại tiền thối. Cô đi xe máy, biển số 68, có đúng không? Chị Châu do sợ quá nên không biết biện bạch như thế nào. Chỉ có thể trông chờ vào Nhã Thi cứu mình. Nhã Thi lúc này lên tiếng. Thì liên quan gì? Chai nước mắm là chị Giao mua, gói thuốc say nhuyễn cũng là tìm thấy trong quần áo của chị ta. Chị Châu thì liên quan gì chứ? Còn Liễu lúc này lên tiếng nói ngay. Cô Thi, làm sao vậy? Người ngu cũng hiểu là cô Châu hại mợ Giao, mà cô lại nói không liên quan là sao? Hay là cô có liên quan nên cô nói như thế để vu oan cho mợ con? À, con Liễu kia, mày đừng có mà láo xược. Ở đây không đến lượt mày lên tiếng. Mày đi chỗ khác ngay, cút! Con Liễu được cái tuy ham ăn ham chơi, nhưng tính cách của nó cũng giống như mợ Giao, cương trực vô cùng. Nó thấy mợ Giao mình mày đầy vết thương, nó tức lắm. Con nói đúng sự thật thôi. Còn cô ấy, cô có tật thì cô giật mình. Mọi người, mợ Giao không làm đâu. Chính cô Châu đi mua thuốc này, rồi cho vào chai nước mắm. Sau đó vu oan cho mợ Giao hại ông, để đuổi mợ ấy ra khỏi nhà. Tất cả là tại cô Châu. Cô Châu hận mợ Giao vạch trần Dượng Hai, làm cho Dượng Thành bị đuổi khỏi nhà và cả trong công ty, nên cô Châu mới tức giận như thế. Có điều là con không ngờ cô vì trả thù mà lấy ông nội mình làm công cụ ra tay. Trời đất ơi, cô ác như quỷ. Cô không sợ nửa đêm ông nội hiện về bóp cổ cô chết à? Cháu gái vì trai đi mưu hại ông nội mình, chắc trên đời này chỉ có mình cô dám làm như thế. Chứ người bình thường không ai dám làm như vậy đâu cô Châu à. Chị Châu bình thường hung tàn lắm. Nếu là bình thường thì con Liễu đã ăn liên hoàn tát của chị ta rồi. Nhưng chuyện này con Liễu nói đúng. Thành ra chị Châu cứng họng, tay chân run rẩy, cái lưỡi cứng đờ, không nói không rằng mà quay sang cầu cứu Nhã Thi. Nhã Thi nhanh chóng trả lời con Liễu. Thế mày có bằng chứng là chị tao cho thuốc vào chai nước mắm không? Mày có bằng chứng chị ấy bỏ cái vị thuốc này vào quần áo của chị Giao không? Mày có không? Tất nhiên là có à. Hôm đó sau khi từ trong siêu thị đi ra, dì Mai qua tiệm thuốc tây, còn mợ Giao đi lấy xe. Lúc đó mợ bị người ta đụng phải nên bị rơi túi ra ngoài, có đúng không mợ? Mợ Giao lúc này đang ở trong vòng tay của cậu Hưng, nhưng do đau quá nên giọng nói nhỏ hơn thường ngày. Đúng vậy, chính là cái người đụng chúng làm rơi túi đồ đã đánh cháo chai nước mắm. Nãy giờ con chạy thụt mạng, qua đấy con xin họ cắt cho con một đoạn camera. Con nghi ngờ cái người đó là người của cô Châu thuê. Đúng là nham hiểm. Mọi người lại thêm một phen nháo nhào. Con Liễu móc cái điện thoại đưa ra cho ông Trường họ xem. Nó chỉ vào màn hình, nói bằng cái giọng to, to và rất to. Đây, ông có thấy cái đoạn này không? Đây đây đây, chỗ này. Bị cháo chai nước mắm, đúng rồi. Nhanh thật. Mợ Giao đúng là chỉ lo nhặt đồ nên không để ý con quỷ này, nó đánh cháo chai nước mắm. Đấy đấy, ông nhìn đi. Một người lúc này lên tiếng thắc mắc. Nhưng tại sao cô ta biết con Giao là mua chai nước mắm đó mà đánh cháo chứ? Chắc chắn là nó theo dõi mợ Giao lúc mấy vào mua nên nhanh tay mua theo thôi. Sau đó mới cho cái thuốc kia vào, rồi giả vờ đụng mợ để đánh cháo. Đúng là tính toán tỉ mỉ, nhưng mà ác quá, ai độ cho được, nên bây giờ bị lộ tẩy thôi. Ông Minh lúc này bảo chị Châu bước ra, nhưng hai chân của chị Châu bây giờ giống như bị đông cứng, đi không được. Ông Minh quát lớn. Mày bước ra ngoài! Chị Châu giật mình khóc lớn, chưa ai nói gì quỳ rạp xuống cầu xin tha mạng, làm cho Nhã Thi tức muốn ói máu. Kéo chị Châu lên. Chị làm cái gì thế à? Chị Châu đúng là to mồm, nhưng bản chất vô cùng nhát gan, nên hất tay của Nhã Thi ra, cầu xin ông Minh và những người trong họ tha tội cho mình. Vì bản thân nhất thời ngu ngốc và hồ đồ nên mới gây ra cơ sự như vậy. Chị ta còn nói vì biết tình hình của ông nội không thể nào sống được bao lâu nên mới lấy ông ra mà lật đổ Mợ Dao, để trả mối thù vì Mợ Dao mà chồng của chị Châu mới bị đuổi. Vợ chồng chị ta xa rời, con xa ba, vợ xa chồng. Nghe xong những lời hoang đường đó, ông Minh không kiềm được lòng mà tát mấy cái vào khuôn mặt xinh đẹp bị thiếu não của chị Châu, làm cho chị ta lăn cù dưới sàn nhà, năm ngón tay in hẳn trên má. Mày đúng là hết thuốc chữa rồi. Mày đúng là con ngu ngốc nhất mà tao từng thấy. Mày dám lấy tính mạng của ông ra để mưu hại người khác sao? Mày chết đi! Ông Minh tức quá, mặt mũi của ông tái, không nói thành câu, phải có người dìu xuống ghế ngồi. Bà Dung vội vàng chạy đi lấy thuốc cho ông Minh. Ông từ từ mới điều chỉnh được hơi thở của mình. Chỉ sợ ông lại vật ra đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Mợ Dao, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong những tình tiết này, Tâm An cảm thấy rùng mình, bởi vì con người có thể ác độc đến mức ra tay với chính người thân trong gia đình của mình. Còn nếu như cô gái tên Châu đúng là một cô gái thiếu suy nghĩ, người chồng của mình là một người hại gia đình của mình, nhưng lúc nào cũng yêu thương tôn thờ anh ta, và có thể hại cả người thân của mình chỉ vì một người dưng nước lã. Và không biết là cô gái tiên giao của chúng ta phải giải hàm oan của mình như thế nào. Và quý vị cũng biết rồi đấy, ngày hôm nay thì Nhã Thi đã lộ tẩy bản chất thật của mình. Câu chuyện còn rất nhiều điều ly kỳ và hấp dẫn phía sau, quý vị cùng theo dõi với Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.